Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 208, Nguyệt Linh Điện. Ầm ầm, cục sáng màu vàng chói mắt bao phủ toàn bộ căn phòng bằng đồng chợt đánh vào trên đĩa đồng. Trong chốc chốc, hoa văn kỳ thú truyền ra từng thanh âm chói tai. Thậm chí kỳ thú kia còn muốn thoát khỏi trói buộc của đĩa đồng. Nhưng ngay sau đó, kỳ thú hoàn toàn vỡ ra. Khi máu thẩm thấu ra liền tụ lại một chỗ, hình thành một giọt máu hình kỳ thú. Thẩm Bình còn chưa lấy lại tinh thần. Giọt máu này đã rơi vào trên cánh tay của hắn. Suy. Hoa văn kỳ thú trên cánh tay nở rộ ra huyết sắc yêu diễm. Từng trận năng lượng bàn bạc kỳ dị bắt đầu khởi động. Pháp lực trong đan điền lập tức đạt tới trạng thái viên mãn. Két. Trúc cơ tầng 2 cứ thế dễ dàng đột phá. Thẩm Bình ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cánh tay. Tam đẳng khách khanh Thẩm Bình. Chúc mừng ngươi thông qua vòng sát hạch thứ 3. Thanh âm hờ hững vang dội bên trong căn phòng bằng đồng. Thẩm Bình giật mình tỉnh tấu lại, ngẩng mắt lên. Cánh cửa đã mở ra. Hắn thu liễm tâm thần đi ra ngoài. Vẫn là sảnh đường. Ghế ngọc chỉ có 5 cái, nhưng lần này hắn không phải là người đầu tiên đi ra. Chúc mừng đạo hữu trúc cơ. Ba người ra trước đều là tu sĩ trúc cơ, không những thế tu vi còn là trúc cơ hậu kỳ. Hai vòng trước không giao lưu, nhưng bây giờ đã thông qua vòng khảo hạch thứ 3, nghĩa là tất cả mọi người đều là khách khanh đặc biệt, tâm tình đương nhiên cũng khác. Thẩm Bình cười chắp tay, chúc mừng bọn họ thông qua khảo hạch. Bầu không khí hòa hợp không ít. Không lâu sau, Ngô Thanh Lăng mi tâm có ấn ký hình kiếm đi ra. Sau khi nàng ngồi xuống, đôi mắt linh động rơi vào trên người Thẩm Bình. Trúc cơ tầng 2. Ngô Thanh Lăng kinh ngạc, sau đó lại cắn cắn môi có chút không cam lòng hỏi một câu, đạo hữu, ngươi hấp thụ huyết dịch trong hoa văn đột phá đến tầng 2. Thẩm Bình ghé mắt gật đầu, hắn để ý thấy vị tiểu cô nương này tu vi dường như chỉ ở trúc cơ tầng 1, không khỏi an ủi nói, mỗi một vị tu sĩ trúc cơ đều có trạng thái khác nhau, tại hạ có thể đột phá đến tầng thứ 2, cũng là may mắn. Ngô Thanh Lăng không hỏi lại, nhưng trong đáy lòng lại đang hoài nghi về tư chất thiên phú của mình. Nàng hình như không phải là người ưu tú nhất mà phụ thân nàng luôn nói. Thật tốt quá, phụ thân lại sai rồi. Tâm trạng của nàng trở nên vui vẻ lạ thường. Hơi liếc mắt nhìn vị phù sư bên cạnh, cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Tiểu nữ tử họ Ngu. Thẩm Bình ngẩn ra, sau đó nói, tại hạ họ Thẩm. Thẩm đạo hữu, chúc mừng thông qua khảo hạch. Ngu đạo hữu, cũng chúc mừng ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Coi như là làm quen. Lúc này, tu sĩ Lý Dần mặc áo bào tím xuất hiện, ánh mắt hắn đảo qua, lông mày nhảy dựng lên, trúc cơ tầng 2. Phù sư này không phải trực tiếp đánh nát đĩa đồng đấy chứ. Vòng khảo hạch thứ 3 sở dĩ không khó, là bởi vì chỉ cần vận dụng thủ đoạn ở vòng khảo hạch thứ 2 liên tục oanh kích hoa văn kỳ thú, cho đến khi máu hoa văn chảy ra hết sẽ vỡ vụn, nhưng còn có một phương thức khác, đó chính là đề cao uy năng thủ đoạn, lập tức đánh nát. Kết quả của hai cách này đương nhiên khác nhau. Mà loại thứ hai không thể nghi ngờ có thể đạt được năng lượng máu kỳ thú hoàn chỉnh, chỉ là các đời trước có rất ít người làm được điều này. Lý Dần cũng không ngờ lần này mình phụ trách lại xuất hiện người khảo hạch luyện khí như vậy. Quan trọng nhất, hắn còn là phù sư, thu lại tâm thần. Hắn cười nhạt nói, chúc mừng năm vị thông qua khảo hạch, theo ta đi Nguyệt Linh Điện. Nói xong, tu sĩ mặc áo bào tím phất tay. Vách tường đại điện lập tức xuất hiện thông đạo, hắn dẫn đầu bước đi. Năm vị tu sĩ Thẩm Bình theo sát phía sau. Lối đi rất dài. Ước chừng đi được nửa canh giờ. Bọn họ mới đi tới một sảnh điện rộng lớn vô cùng, 18 cây cột lớn điêu khắc các loại đồ án kỳ thú phân bố ở hai bên, cách chân cột tầm 3 trượng có một cái rãnh, bên trong có các tu sĩ đang ngồi xếp bằng. 18 vị tu sĩ này nhắm mắt phản phất không có chút sinh khí nào. Ngay phía trên sảnh điện là một chỗ ngồi rất bình thường. Lúc này, chỗ ngồi đó không có người. Mà ở phía dưới ghế ngồi lại có hơn 10 vị tu sĩ đang đứng, cha mẹ Ngô đạo hữu cũng nằm trong số đó. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Ngô Thanh Lăng, khuôn mặt đều lộ ra vẻ thoải mái. Tu sĩ Lý Dần mặc áo bào tím mang theo 5 người Thẩm Bình đi tới vị trí cách ghế ngồi phía trước tầm 10 trượng mới dừng bước. Bẩm Nguyệt Linh Sứ, lần này có 5 vị thông qua khảo hạch, tất cả đã ở đây. Lời vừa dứt lời, 18 cây cột khổng lồ của sảnh điện ầm ầm nở rộ kim quang. Khi kim quang hội tụ vào ghế bình thường kia, nơi đó xuất hiện một thân ảnh đang ngồi. Nhưng cho dù là ai cũng không thể thấy rõ dáng vẻ của thân ảnh đó. Lý Dần, làm không tệ. Thanh âm ôn hòa vang lên. Dù là phụ thân của Ngô Thanh Lăng hay đám người Thẩm Bình đều chợt cảm thấy tinh thần thoải mái trước nay chưa từng có. Và khi đó, ánh mắt thân ảnh đang ngồi trên ghế dường như rơi vào trên 5 người Thẩm Bình. Khách khanh đặc biệt của Chân Bảo Các chỉ là một danh xưng. Các ngươi có thể thông qua khảo hạch, thiên phú không tệ. Bây giờ bổn sứ hỏi các ngươi một câu, có nguyện ý gia nhập Bảo Các ta trở thành hạch tâm hay không? Thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Vãn bối nguyện ý. Ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ gần như không cần suy nghĩ lập tức trả lời. Ngô Thanh Lăng cũng nói, vãn bối nguyện ý, thấy từng ánh mắt tập trung tới, Thẩm Bình vội vàng nói theo. Nhưng trong lòng lại nghĩ, cái chức hạch tâm này không biết có đãi ngộ và trách nhiệm gì. Vụt. Thân ảnh trên ghế ngồi vung tay áo lên. 5 chùm sáng nhu hòa lơ lửng trước mặt đám người Thẩm Bình. Đây là hạch tâm ngọc bài. Nó đại biểu cho thân phận địa vị của các ngươi ở Chân Bảo Các. Ngoài ra nó còn có tác dụng khác. Sau này các ngươi sẽ biết. Nói đến đây, bóng dáng trên ghế ngồi từ từ nhạt đi, đồng thời thanh âm cuối cùng vang vọng trong đại sảnh. Trở thành hạch tâm Chân Bảo Các chỉ là khởi đầu. Đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn. Thế giới này rất lớn, hy vọng các ngươi có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Chỗ ngồi lại trống rỗng. Mà Lý Dần cùng với hơn 10 vị tu sĩ phía dưới ghế ngồi cung kính hô, cung tiễn Nguyệt Linh Sứ. Một lát sau, đám người Thẩm Bình đi theo Lý Dần đến một gian phòng ở phía tây đại sảnh. Áp lực vô hình biến mất. Lý Dần tùy ý nói, được rồi, không cần câu nệ làm gì, ngồi xuống đi. Có nghi hoặc gì, bây giờ các ngươi có thể hỏi. Hắn bưng linh trà trên bàn lên thưởng thức một ngụm. Rất nhanh, có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hỏi, Lý tiền bối, không biết hạt tâm và khách khanh đặc biệt Chân Bảo Các có gì khác nhau? Lý Dần cười nói, khách khanh đặc biệt chỉ là cách gọi của các cứ điểm đóng quân Chân Bảo Các, cái gọi là khách khanh đặc biệt thật ra là tầng hạch tâm của Chân Bảo Các, các ngươi thông qua khảo hạch đại biểu cho các ngươi trở thành hạch tâm. Thẩm Bình cùng 3 vị trúc cơ hậu kỳ còn lại nhìn nhau. Điều này, trở thành hạch tâm, xin hỏi Lý tiền bối, tầng hạch tâm có đãi ngộ và trách nhiệm gì? Lại có tu sĩ hỏi. Thẩm Bình ngồi ngay ngắn nghiêng tai lắng nghe. Lý Dần trầm ngâm một chút, nhìn về phía đám người Thẩm Bình, đãi ngộ hạch tâm rất hào phóng, tin tưởng trước khi các ngươi tới, ít nhiều cũng biết được một chút nào đó. Hắn vừa nói, vừa lật lòng bàn tay ra. 5 tấm ngọc giản lơ lửng, sau đó rơi vào trước mắt 5 người Thẩm Bình. Trong ngọc giản này có giới thiệu chi tiết. Sau khi các ngươi đi nghỉ ngơi có thể nghiên cứu. Bây giờ ta đơn giản nói cho các ngươi một chút. Lý Dần nghiêm mặt nói, Chân Bảo Các trải dài 5 châu 4 biển, tài nguyên phong phú, là hạch tâm, mặc dù trước mắt tu vi các ngươi còn thấp, nhưng thân phận địa vị ở Chân Bảo Các không kém gì kim đan trưởng lão của các đại tổng cứ điểm, bởi vậy hàng năm cống hiến và đãi ngộ sẽ được phân phối theo cấp bậc của kim đan trưởng lão. Lời này vừa nói ra, Thẩm Bình cùng với 3 vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ còn lại đều lộ ra kinh ngạc. Thực lực kim đan trưởng lão của Chân Bảo Các ở tổng cứ điểm cơ hồ đều là giả anh, cường giả như vậy cống hiến đãi ngộ hàng năm nhiều đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Bọn họ vừa trở thành hạch tâm đã có đãi ngộ như vậy. Quả thực bất ngờ, chưa nói đến những thứ khác. Điều này đã vượt quá mong đợi của mỗi người bọn họ. Ngô Thanh Lăng ngồi ở bên phải, hai gò má tao nhã yên tĩnh không chút gợn sóng, nàng đã biết những thứ này từ lâu. Thứ hai, quyền mua tài nguyên. Tất cả tài nguyên trong bảo khố Chân Bảo Các, ngoại trừ các vật phẩm hạn chế, đan dược, kỳ trân, pháp bảo, công pháp, các ngươi đều có thể mua, vả lại không giới hạn ở cống hiến. Mà điều thứ ba tương đối quan trọng, chỉ cần tu vi của hạch tâm chưa đến nguyên anh, đều có thể xin tổng bộ hộ đạo giả, thực lực hộ đạo giả là kim đan kỳ, chiến lực cực mạnh, đợi các ngươi đạt tới cảnh giới giả anh, hộ đạo giả này mới có thể rời đi. Thứ tư, tất cả phi thuyền qua lại của chân bảo cát, các ngươi đều có thể thoải mái di chuyển, khi cần thiết có thể điều động cấp độ phi thuyền trong phạm vi quyền hạn của các ngươi. Điều thứ năm còn lại. Lý Dần cười cười, ánh mắt dừng ở trên cánh tay năm người Thẩm Bình, các ngươi thông qua khảo hạch thu được hoa văn kỳ thú khác biệt chính là đãi ngộ lớn nhất, chờ đến khi các ngươi một lần nữa trở lại đây, sẽ hiểu được những lời ta nói. Nói đơn giản năm đãi ngộ xong. Cả người Thẩm Bình đều trong trạng thái ngẩn ngơ. Ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác cũng như thế. Đãi ngộ hạch tâm thật quá hào phóng. Họ thậm chí còn có một cảm giác hoang mang không tin đây là sự thật. Lúc này, Ngô Thanh Lăng bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt linh động, Lý tiền bối, tầng hạch tâm chia làm bốn loại giáp, ất, bính, đinh. Hạch tâm ngọc bài chúng ta thu được là loại nào? Đám người Thẩm Bình phục lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra tia mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Hạch tâm này không ngờ còn chia bốn cấp bậc. Thật sự có thêm kiến thứ. Lý Dần cười ha ha một tiếng, Thanh Lăng, không ngờ cái gì phụ thân ngươi cũng nói cho ngươi biết, không sai, tầng hạch tâm cũng có khác nhau, mỗi một loại đãi ngộ cũng khác nhau, mà bất kỳ người nào vừa mới thông qua khảo hạch đều ở đinh đẳng, trong đó giáp đẳng là có đãi ngộ cao nhất. Ngô Thanh Lăng lại hỏi, vậy không biết phải thăng cấp thế nào? Lý Dần cười lắc đầu, chờ các ngươi quay lại nơi này, tự nhiên sẽ biết, dù bây giờ có nói, các ngươi cũng không hiểu. Hắn lần nữa bưng linh trà lên uống hết trong một ngụm. Còn nghi hoặc nào khác không? Ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ không lên tiếng. Ngô Thanh Lăng cũng không hỏi. Lý Dần nhìn về phía Thẩm Bình, ôm nhu nói, ngươi có nghi hoặc gì, cứ hỏi đi, không sao. Lý tiền bối. Thẩm Bình chắp tay, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, đãi ngộ hạch tâm của chân bảo các quả thật hào phóng, chỉ là tại hạ có chút không rõ, tu vi chúng ta cũng không cao, mặc dù ở phương diện kỹ nghệ rất có thiên phú, nhưng tương lai có thể trưởng thành hay không còn chưa biết. Chân bảo các vì sao nguyện ý hao phí tài nguyên như vậy bồi dưỡng chúng ta? Nghe vậy, Lý Dần không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại, ý kiến của ngươi thế nào? Thẩm Bình lắc đầu, phản bối không biết. Lý Dần lại nhìn về phía Ngô Thanh Lăng. Thiên phú, tiềm lực. Ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác cũng đều nói tiềm lực, có một vị còn bổ sung một câu, có lẽ tương lai có trách nhiệm khác. Ta cũng không biết. Lúc này Lý Dần mới cười trả lời. Thẩm Bình ngạc nhiên. Thế giới này rất lớn. Lý Dần yếu ớt thở một tiếng, sau đó đứng lên đi vài bước trong phòng, tiếp tục nói, cho dù là cấp độ như ta cũng không cách nào hiểu được, mà quyền hạn địa vị chân bảo các liên quan đến tất cả, nếu muốn biết càng nhiều, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, đợi địa vị thực lực các ngươi đạt tới cấp bậc nào đó, sẽ hiểu được hết thảy. Ít nhất bây giờ ta không thể đưa ra câu trả lời cho ngươi. Còn nghi hoặc nào khác không? Thẩm Bình vội vàng nói, vãn bối không còn. Những tu sĩ khác cũng đều lắc đầu. Thấy vậy, Lý Dần phân phó nói, các ngươi ở đây chờ, tiếp theo sẽ có tu sĩ chuyên môn phụ trách sắp xếp cho các ngươi, đương nhiên nếu có nghi hoặc, cũng có thể thông qua truyền tấn ngọc hỏi ta. Hắn để lại 5 quả truyền tấn ngọc rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại 5 người Thẩm Bình, Ngô Thanh Lăng. Bầu không khí trở nên thoải mái không ít. Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ trúc cơ, mặc dù thực lực cảnh giới chênh lệch, nhưng nếu đã là người cùng tham gia một đợt sát hạch, đương nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Bắc Tự Châu, Bạch Huỳnh Động Bộ, Trần Chu. Đông Càn Châu, Kim Ô Động Bộ, Lâm Chi Phong. Bắc Tự Châu, Vụ Xà Động Bộ, Chu Sáng. Trung Thánh Châu, Ngô Thanh Lăng. Ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ giật mình đạo hữu xuất thân từ Trung Thánh Châu, thật không tầm thường. Đúng vậy, tổng bộ chân bảo các ở Trung Thánh Châu. Trung Thánh Châu xưa nay đều là trung tâm của năm châu bốn biển, ngoại trừ chân bảo các, còn có tông môn đứng đầu nằm ở đây. Thiên kiêu xuất hiện vô số. Mà Ngô Thanh Lăng không để ý tới ba vị tu sĩ này, đôi mắt linh động của nàng nhìn về phía Thẩm Bình, khóe môi tò mò hỏi, Thẩm đạo hữu không biết xuất thân từ đâu. Thẩm Bình lộ ra vẻ xấu hổ, hắn chỉ biết thế giới tu tiên này có năm châu bốn biển, nhưng căn bản không rõ Ngụy Quốc rốt cuộc nằm ở châu nào, cũng chưa bao giờ có ai từng nói với hắn những kiến thức như vậy. Trước khi đến, hạ chấp sự cũng không tiết lộ. Chân Bảo Các thật ra cũng có sách địa lý năm châu bốn biển, hắn rảnh rỗi cũng đã lật ra xem, nhưng Ngụy Quốc rốt cuộc thuộc về châu nào, động bộ nào, vực nào cũng không nói chi tiết. Ngô Thanh Lăng thầm cười trộm, thầm nghĩ thì ra phù sư này cũng biết xấu hổ, hai gò má tao nhã yên tĩnh của nàng có chút nghiêm túc. Thẩm đạo hữu, ngươi không ngại nhìn thử hạch tâm ngọc bài của mình xem, bên trong hẳn là có ghi chép. Thẩm Bình sửng sốt, ngọc bài cũng có. Trong tư cách ngọc bài hắn không hề nhìn thấy. Đè xuống nghi hoặc trong đáy lòng, vội vàng lấy ra hạch tâm ngọc bài, thần thức đảo qua lập tức có tin tức trào ra ngoài. Nam Viêm Châu. Hỏa Thiềm Động Bộ. Phía sau là một loạt các khu vực địa lý, cho đến cuối cùng mới hiển thị tổng điểm đóng quân của 12 quốc gia tại Ngụy Quốc. Da mặt hắn giật giật. Ban đầu hắn còn cảm thấy lãnh thổ Ngụy Quốc rất lớn, đặt ở giới tu tiên cho dù không phải là địa vực giàu có, cũng sẽ không phải là địa phương nhỏ cằn cỗi tài nguyên. Nhưng bây giờ hắn mới biết. Ngụy Quốc này lại nhỏ đến mức ngay cả sách địa lý cũng lười ghi chép, đa tạ Ngô đạo hữu nhắc nhở. Tại hạ xuất phát từ Nam Viêm Châu, Hỏa Thiềm Động Bộ, Thẩm Bình. Sau khi quen biết nhau, mọi người cảm thấy gần gũi hơn. Lâm, Chu, Trần ba vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lấy trao đổi cảm ngộ tu hành làm đề tài trò chuyện, thỉnh thoảng bọn họ cũng lôi kéo Thẩm Bình cùng nói vài câu. Về phần Ngô Thanh Lăng thì ngồi ở bên cạnh không lên tiếng, có tu sĩ hỏi, nàng mới trả lời một hai câu. Chờ khoảng hai tách trà. Vị thanh niên tu sĩ lúc trước sát hạch dẫn bọn họ tiến vào tỉnh thất mới xuất hiện, hắn cười nói, năm vị đạo hữu, chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Đi theo một hành lang ở phía bên trái của căn phòng. Chưa đi được bao lâu, năm người Thẩm Bình đi tới đại điện. Thanh niên tu sĩ nói, năm vị đạo hữu tùy ý lựa chọn một gian tỉnh thất nghỉ ngơi, các ngươi sẽ ở đây nửa tháng, đoạn thời gian này chủ yếu là làm quen tác dụng của hạch tâm ngọc bài, mặt khác trong thời gian này Chân Bảo Các sẽ sắp xếp hộ đạo giả cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy ở trên hạch tâm ngọc bài. Còn nữa, nếu năm vị đạo hữu muốn trao đổi, trực tiếp gõ vách tường phòng, đối phương chỉ cần gõ lại là có thể tiến hành trao đổi. Sau khi thanh niên rời đi, Trần, Chu, Lâm ba vị tu sĩ lựa chọn tỉnh thất gần nhau. Mà Thẩm Bình Ngô Thanh Lăng chỉ có thể đi về phía hai gian còn lại. Nội thất trong tỉnh thất được trang trí giống như một căn phòng bình thường. Thẩm Bình đánh giá xong. Vừa chuẩn bị ngồi xếp bằng ở bồ đoàn đọc ngọc giản, tỉnh thất cách vách truyền ra ba tiếng gõ. Hương thơm tràn ngập trong tỉnh thất. Dải lụa trên đôi vai của Ngô Thanh Lăng tung bay, nàng đung đưa mũi dày lúc thì gấp gáp lúc thì châm rãi, bàn tay nhỏ bé trắng nõn ấy cũng nắm chặt thành vòng. Ba cái gõ vừa rồi, thật ra chỉ là do nàng tò mò. Nhưng sau khi gõ xong, nàng hối hận rồi. Làm sao bây giờ? Nếu Thẩm đạo hữu đáp lại, ta nên nói gì đây? Phù sư và đan sư thì trao đổi cái gì? Ngô Thanh Lăng vừa khẩn trương vừa buồn bực. Nàng sợ vị phù sư bên cạnh kia đáp lại. Lúc này, cốc cốc cốc. Mỗi tiếng vang đều đặn dội thẳng vào lòng nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào bức tường. Cả người căng thẳng. Sau khi âm thanh tiêu tán vài giây, bức tường trở nên trong suốt. Ngô Thanh Lăng nhìn thấy gương mặt làm cho tâm tình nàng phập phồng không ngừng. Ngay lập tức, hai gò má nàng đỏ bừng ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngô đạo hữu. Chúng ta vừa mới trúc cơ không lâu, nếu có thắc mắc gì trong việc tu hành, có thể nói ra thử trao đổi. Thẩm Bình mỉm cười chủ động nói. Ngô Thanh Lăng cúi đầu nhìn mặt dày, thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử. Quả thật có chút thắc mắc muốn trao đổi. Ngô đạo hữu mời nói. Thẩm Bình đưa qua một ánh mắt khiến người ta yên tâm. Tư duy Ngô Thanh Lăng lúc này nhanh chóng vận chuyển, vắt hết óc tìm kiếm những gì mình thắc mắc trước đây, hơn nữa thắc mắc này còn phải vừa thuộc phạm trù mà thẩm đạo hữu có thể biết. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt của nàng sáng lên. Nghĩ ra rồi, thẩm đạo hữu. Về phương diện đan đạo tiểu nữ tử có chút khó hiểu. Nàng ngẩng đầu lên nói. Thẩm Bình lộ ra vẻ cổ quái, hắn là phù sư đấy, tiểu cô nương này lại hỏi hắn thắc mắc về đan đạo, là muốn làm khó hắn hả? Là vài loại đan dược dùng trong luyện khí trúc cơ. Tiểu nữ tử không biết công dụng của chúng nó lắm. Ngô Thanh Lăng vội vàng bổ sung một câu. Thẩm Bình nhẫn nại cười nói, Ngô đạo hữu nói thử. Tuyết chi hoàng. Linh ngọc sâm cao. Thúy Trân Dịch, Hàm Lộ Đan. 7-8 loại đan dược đặc biệt rơi vào bên tai Thẩm Bình. Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Nhìn hai gò má Ngô Thanh Lăng nghiêm túc. Thẩm Bình nhịn không được mà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá lại vị nữ tu trúc cơ có ấn ký hình kiếm ở mi tâm, xuất thân từ Trung Thánh Châu, thân phận tôn quý này. Đáy lòng nổi lên một tia gợn sóng. Thẩm đạo hữu cũng không biết sao. Ngô Thanh Lăng thấy Thẩm Bình chậm chạp không nói gì, không khỏi có chút thất vọng. Những thắc mắc này đã chôn trong trái tim nàng một thời gian dài. Nếu không phải do một lần ngẫu nhiên, nàng cũng không biết luyện khí trúc cơ lại còn có loại đan dược này. Ngô đạo hữu, ngươi là đan sư, thật sự biết công dụng của Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm cao sao? Thẩm Bình nhìn chằm chằm Ngô Thanh Lăng. Sư tôn, phụ thân chưa từng nói cho ta biết. Hơn nữa bọn họ hình như không cho ta tiếp xúc với loại đan dược này. Đôi mắt linh động của Ngô Thanh Lăng lóe ra vẻ tò mò, làm ra một lễ tiết chấp tay. Thẩm đạo hữu, nếu ngươi biết, kính xin giải đáp cho nữ tử. Ngô đạo hữu, tại hạ cũng không rõ công dụng của chúng. Thẩm Bình nói xong lập tức xoay người rời đi. Tu vi sư tôn của Ngô Thanh Lăng thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng phụ thân nàng có thể đứng ở trong Nguyệt Linh Điện rất có thể là cường giả cấp Nguyên Anh, thậm chí địa vị thân phận còn không thấp. Nếu để cho đối phương biết công dụng của Tuyết Chi Hoàng, hắn sợ rằng chết vài lần cũng không đủ. Thẩm đạo hữu, chắc chắn biết. Có phải hay không? Ngô Thanh Lăng nóng nảy, vội nói, tiểu nữ tử nguyện ý lấy ra một món pháp khí cực phẩm. Thẩm Bình dừng bước. Pháp khí cực phẩm? Không, tuyệt đối không thể. Hắn bước nhanh vào bồ đoàn. Một lát sau, bức tường trong suốt từ từ trở lại như cũ. Ngô Thanh Lăng lại thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua. Nàng ngồi xuống bồ đoàn lấy ra hạch tâm ngọc bài. Khóe môi lộ ra một nụ cười. Đều không nói cho ta biết. Bên trong hạch tâm ngọc bài chắc chắn có giới thiệu. Thần thức của nàng thẩm thấu vào ngọc bài. Trước mắt liền hiện lên lượng lớn tài nguyên vật phẩm. Đang dược trúc cơ. Theo ý niệm truyền ra trong đầu, số lượng vật phẩm khổng lồ mênh mông giảm mạnh. Ngô Thanh Lăng nghiêm túc quan sát, nhưng mà thần thức quét xong lại không nói gì. Luyện khí. Nàng không cam lòng cắn răng ngọc. Lượng lớn đang dược luyện khí đồng loạt xuất hiện, nhưng vẫn không có các loại đang dược như Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm cao. Sư tôn. Nhất định là sư tôn. Ngô Thanh Lăng tức giận biểu môi nhỏ nhắn. Nàng đứng dậy đi tới vách tường lần nữa. Cốc cốc cốc. Thẩm Bình mắt điếc tai ngơ. Lúc này hắn đang nghiên cứu công dụng của hạch tâm ngọc bài. Theo thần thức thẩm thấu, trong ngọc bài vang lên tiếng hờ hững phảng phất như lúc ở phòng bằng đồng kia. Nam Viêm Châu, Hỏa Thiềm Động Bộ. Ngụy Quốc, hạch tâm cấp đinh, Thẩm Bình. Hạch tâm ngọc bài của Chân Bảo Các có 3 công dụng. Có kiểm tra không? Thẩm Bình không kinh ngạc. Lúc trước hắn kiểm tra khu vực của mình đã biết có trận linh tồn tại, có. Rất nhanh thanh âm lại vang lên. Thứ nhất, hạch tâm ngọc bài có thể xem danh sách tất cả tài nguyên của Chân Bảo Các ngoại trừ các vật phẩm hạn chế, mỗi loại tài nguyên đều có giới thiệu chi tiết, đồng thời ngài cũng có thể xem cống hiến của ngài ở Chân Bảo Các. Thứ hai, ngọc bài hạch tâm này có hiệu quả truyền tấn đặc biệt, chỉ giới hạn giữa các thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, mặc kệ ngài ở nơi nào. Đang trong tình huống gì cũng có thể truyền đi không chút trở ngại. Thứ ba, khi gặp trường hợp nguy cấp, ngọc bài có thể kích hoạt trận pháp, có thể chống đỡ một công kích toàn lực của Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn nhịn không được mà lập tức mở danh sách tài nguyên. Tâm thần bị chấn động vô cùng. Ngay cả dùng thần thức cấp độ hiện tại của hắn, cũng không cách nào nhanh chóng phán đoán ra số lượng những tài nguyên vật phẩm này, rậm rạp chi chít kỳ trân, công pháp, dị bảo. Giống như những ngôi sao mênh mông đang lóe ra. Đây chính là bảo khố của Chân Bảo Các. Thẩm Bình kích động không thôi. Thời điểm hắn có tư cách ngọc bài, tại Chân Bảo Các ở Ngụy Quốc đã có thể xem không ít tài nguyên vật phẩm, nhưng so với hiện tại, quả thực chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng. Trúc cơ. Ý niệm vừa động. Chỉ còn các loại tài nguyên trúc cơ có thể sử dụng. Nhìn vật phẩm rậm rạp lơ lửng, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Kỳ trân phụ trợ luyện khí trúc cơ. Các loại vật phẩm lại tiếp tục giảm. Nhưng vẫn còn hàng trăm loại. Thần thức của hắn chỉ cần rơi vào bất kỳ một loại kỳ trân nào, đều sẽ tự động xuất hiện giới thiệu của loại kỳ trân đó. Vài ngày trôi qua, Thẩm Bình mới rút thần thức khỏi Ngọc Giản. Lần này hắn thật sự mở rộng tầm mắt. Ở Ngụy Quốc, ở Vân Sơn Phường, phần lớn tán tu có thể tiếp xúc tài nguyên phục trợ trúc cơ chỉ có trúc cơ đan. Mà trúc cơ đan cũng rất rẻ. Tam đẳng khách khanh của Chân Bảo Các có thể đổi miễn phí. Bối cảnh nhân mạch của Đinh Trưởng Quỷ không tầm thường. Nhưng kỳ trân trúc cơ hắn chỉ có thể tiếp xúc dược 5-6 loại. Nhưng bây giờ, Thẩm Bình chẳng những có thể tiếp xúc được mấy trăm loại kỳ trân trúc cơ, hơn nữa trong đó có vài loại hiệu quả phụ trợ có thể nói là biến thái. Tu sĩ trúc cơ, hắn lắc đầu thở dài. Hắn đã từng khát vọng đế cấp bậc trúc cơ không thể nào chạm tới được này. Bây giờ lại chỉ cần điểm cống hiến là có thể dễ dàng đạt tới. Quả nhiên cuộc sống không thể biết trước được điều gì. Nguyệt Linh Điện có cung điện lớn nhỏ rộng lớn bảo vệ. Và bây giờ, bên trong một cung điện ở phía đông, Lý Dần ngồi xếp bằng. Ánh mắt dừng ở trên người nữ tử trước mặt. Sư muội, cơ hội khó có được. Ngươi lập tức xin trở thành hộ đạo giả của phù sư Thẩm Bình, thành viên hạch tâm lần này. Nữ tử mặc áo giáp nhẹ, đường nét thon dài có lồi có lõm phản phất như tự nhiên mà thành. Tư thế nàng đứng oai hùng hiên ngang, giữa lông mày hiện lên tia lên nghi hoặc. Sư huynh, ngươi nên biết rằng hộ đạo giả cần che chở thành viên hạch tâm đến cảnh giới giả anh. Tuy trong thời gian đó sẽ đạt được thêm điểm cống hiến, nhưng đối với ta mà nói, một chút đó chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Lý Dần lắc đầu nhẹ nhàng nói một câu, ta không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho ngươi, ngươi có hiểu không? Đồng tử nữ tử chợt co rút lại. Nàng gần như thốt ra nói, giáp. Im lặng. Lý Dần phát ra lực lượng của Nguyên Anh. Nữ tử cứng đờ, đôi mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không ngờ sư huynh lần này phụ trách khảo hạch hạch lại xuất hiện người lọc giáp bản. Đa tạ sư huynh chiếu cố. Nữ tử trịnh trọng chắp tay hành lễ. Lý Dần cười nói, không cần khách khí với sư huynh, lần này trùng hợp bắt gặp, nhưng tin tức này chưa chắc chỉ có ta biết, Chân Bảo Các nước sâu, sợ là số lượng người xin hộ đạo không ít, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ở cấp độ kim đan này, ta chưa bao giờ sợ ai hết. Tóc nữ tử bay phấp với tràn đầy tự tin. Ngày thứ 12 trong tỉnh thất, Thẩm Bình phát hiện trong hạch tâm ngọc bài phát ra thanh âm hờ hững. Thành viên hạch tâm Thẩm Bình, lần này có 5 hộ đạo giả ứng cử. Ngươi được ưu tiên lựa chọn một trong số họ. Âm thanh vừa dứt, thần thức của hắn liền thấy được 5 hư ảnh của 5 vị hộ đạo giả kim đan. Bên cạnh hư ảnh còn có khuynh hướng lựa chọn của người hộ đạo. Thẩm Bình liếc mắt một cái liền thấy có 3 vị nhắm vào hắn. 2 vị còn lại nhắm vào Ngô Thanh Lăng. Nghĩ đến tình huống sát hạch vòng thứ 2, hắn giật mình. Hộ đạo giả 2 nam 1 nữ. Nên chọn ai? Đương nhiên là người mạnh nhất. Nửa tháng trôi qua, tu sĩ mặc áo bào tím lần nữa xuất hiện, hắn mỉm cười nhìn về phía 5 người Thẩm Bình, hộ đạo giả đã được tuyển, lần này khảo hạch khách khanh đặc biệt kết thúc viên mãn. Cứ cách một đoạn thời gian Chân Bảo Các sẽ thống nhất bồi dưỡng thành viên hạch tâm vừa thăng chức, mà lần này các ngươi cách lần bồi dưỡng tiếp theo còn 15 năm. Nói xong ống tay áo của hắn phất một cái. 5 hộp ngọc trôi nổi. Bên trong hộp ngọc có một quyển kinh thư kỹ nghệ của các ngươi. Sau khi các ngươi trở về, thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu quyển kinh thư trong hộp ngọc. Tin tưởng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các ngươi. Hy vọng lần sau đến, trình độ kỹ nghệ của các ngươi có thể tăng lên rõ rệt. Một lát sau, 5 người Thẩm Bình theo Lý Dần rời khỏi cung điện. Tổng cung điện. Phu thê họ Ngu cùng với hộ đạo giả của nàng đang đứng chờ. Ngu Thanh Lăng nhìn thoáng qua đám người Thẩm Bình, chắp tay nói, chư vị đạo hữu, ngày khác gặp lại. 4 người Thẩm Bình cũng đều chắp tay hành lễ. Tạm biệt. Phía trên không trung dãy núi Nguy Nha, phi thuyền hình kiếm chậm rãi đáp xuống thảo nguyên mênh mông. Nam tử lông mày kiếm mặc trường bào xanh, Ô Sơn chắp tay mà đứng. Hắn thờ ơ nhìn cảnh sắc xung quanh. Ô Sơn đại nhân, lần này thời gian khảo hạch khách nhanh đặc biệt thật nhanh. Cũng không biết vị tham gia khảo hạch đi ra từ Nam Viêm Châu Hỏa Thiềm Động Bộ Bắc Nham Chiểu Vực đã thông qua chưa. Khách khanh đặc biệt làm gì dễ đạt như vậy? Có thể ra mở mang tầm mắt cũng tốt rồi. Hai vị nữ tu trúc cơ nghị luận. Ô Sơn cười nhạt một tiếng, hắn còn nhớ rõ vị tham gia khảo hạch kia cẩn thận cung kính, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí, nơi như Bắc Nham đẩu vực này bao nhiêu năm cũng không xuất hiện khách khanh đặc biệt. Tới rồi. Lời vừa dứt. Thảo nguyên mênh mông như sóng nước nhộn nhạo. Rất nhanh từ hư không có ba thân ảnh đi ra. Một vị trong đó rõ ràng là tu sĩ lúc trước bọn họ đón từ Ngụy Quốc, lúc này đã trúc cơ thành công. Nhưng mà sắc mặt tươi cười của Ô Sơn đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vị nữ tu đi cùng Thẩm Bình. Trong lòng dâng lên sóng lớn. Bên vai trái bộ giáp nhẹ của nữ tu điêu khắc ký hiệu núi lửa màu đỏ. Đại biểu cho một thế lực. Sơn Hỏa Điện. Trong chân bảo các có ba loại thế lực khác nhau là điện, cát, chu. Mặc dù mỗi cấp độ cũng có mạnh hay yếu. Nhưng có thể gọi là điện đều là đỉnh cấp. Làm sao có thể? Cho dù thông qua khách khanh đặc biệt, có hộ đạo giả làm bạn, nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc các mà thôi. Ô Sơn bối rối. Ô Sơn bối rối. Hắn là tu sĩ Nguyên Anh không tệ. Nhưng vẻn vẹn chỉ thuộc về thế lực cấp chu. Quanh. Lúc này, vị nữ tu mặc giáp nhẹ kia đã mang theo Thẩm Bình đi tới trên phi thuyền. Tại hạ Ô Sơn. Gặp qua Thẩm khách khanh. Ô Sơn vội vàng lấy lại tinh thần hành lễ. Bình thường, một tu sĩ Nguyên Anh như hắn khi nhìn thấy thành viên hạch tâm chỉ cần khách khí là được, căn bản không cần hành lễ, nhưng hạch tâm có hộ đạo giả cấp điện, không thể khinh thường. Nhanh chóng sắp xếp tỉnh thất. Không được quấy rầy. Nữ tu mặc giáp nhẹ thản nhiên nói. Trong lời nói hoàn toàn không thèm để vị tu sĩ Nguyên Anh Ô Sơn này vào trong mắt. Mà Ô Sơn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù nếu thật sự ra tay, vị kim đan chân nhân trước mắt này chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng có thể trở thành thành viên cấp điện, thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng trên người có chiến lực cấp Nguyên Anh, thậm chí là bảo vật cường giả hóa thần cảnh ban cho. Ở chân bảo các gì cũng có thể xảy ra. Không biết sắp xếp hai gian, hay là một gian? Ô Sơn hỏi. Một gian. Vâng. Hắn tự mình mang theo Thẩm Bình cùng nữ tu mặc giáp nhẹ đi vào tĩnh thất trong phi thuyền. Cách đó không xa, hai nữ tu trúc cơ cung kính đứng. Cả hai đều nín thở. Cho đến khi Ô Sơn đi ra khỏi lầu cát. Các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ô Sơn đại nhân. Đặc biệt, khách khanh đặc biệt. Hai vị nữ tu trúc cơ khó có thể tin được. Ô Sơn không để ý tới các nàng, phất tay khởi động phi thuyền, sau đó đi đến lan can nhìn xuống dãy núi nguy nga phía dưới đang càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, trầm mặc thật lâu cuối cùng thở dài, khách khanh đặc biệt. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ. Có một số cơ hội. Dù đã bày ra trước mắt nhưng khó có thể bắt được. Một khi ngươi bỏ lỡ, chắc chắn sẽ hối tiếc. Trong tĩnh thất, Thẩm Bình rất không được tự nhiên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Khóe mắt hắn không dám nhìn lung tung. Khí thế trên người vị hộ đạo giả này quá mạnh. Chưa nhìn kỹ dung mạo. Nhưng một thân đường cong thon dài bao trùm giáp nhẹ kia, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong thức hải của hắn. Thẩm đạo hữu không cần lo lắng. Sau khi chân bảo các lựa chọn hộ đạo giả, cho đến khi ngươi trưởng thành đến cảnh giới giả anh, ta sẽ không rời đi, thời gian này rất dài. Mà trong thời gian này, dù ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không hỏi. Chỉ khi nào ngươi gặp nguy hiểm, ta mới có thể ra tay bảo vệ. Nữ tu mặc giáp nhẹ bước từ từ đi tới. Ngồi xếp bằng trước người Thẩm Bình. Lại mở miệng nói, trong vòng 15 ngày này, chúng ta tốt nhất nhanh chóng làm quen, khi đến Ngụy Quốc, chúng ta sẽ không thể trao đổi thoải mái. Ánh mắt Thẩm Bình không kìm được rơi vào phía áo giáp chập trùng căng thành hình bán nguyệt kia. Hắn tự hồ nhìn thấy gân mạch trắng nõn đang xen thành mạng, quấn vào nhau đến giáp cổ, không biết vì sao, lúc này hắn nghĩ đến trái lê ngậm nước. Theo tầm mắt hạ xuống, hắn chú ý tới thân khinh giáp này quả thực sáng bóng, nhất là nơi đường cong hội tụ, không ngờ tại nếp gấp đó lại không có chút cảm giác cứng nhắc nào. Vật liệu làm ra nó rốt cuộc là cái gì? Không biết có để lại vết hằn ở cổ không? Trong đầu hiện lên ý niệm như vậy. Cảm giác không được tự nhiên trên người Thẩm Bình bỗng tiêu tán. Hắn nâng đôi mắt lên thông dong cười, tiền bối nên xưng hô như thế nào? đạo hiệu Hỏa Vũ. Sau này ngươi có thể gọi ta là Hỏa Vũ chân nhân, đợi ngươi đột phá tới Kim Đan, lúc đó có thể gọi ta là Bùi Hỏa Vũ. Nữ tu mặc giáp nhẹ không để ý ánh mắt tùy tiện vừa rồi của Thẩm Bình. Giáp nhẹ trên người nàng vốn đã khiến người ta chú ý, Hỏa Vũ tiền bối. Sinh tử của tại hạ sau này, nhờ tiền bối. Thẩm Bình đứng dậy cung kính hành lễ. Bùi Hỏa Vũ cũng đứng lên mỉm cười nói, không tệ, Thẩm đạo hữu trấn định hơn nhiều so với ta dự đoán, lần này ngươi trở thành thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, thân phận địa vị không giống trước kia. Những gì ngươi sắp phải gặp ngoại trừ những nguy hiểm bên ngoài, còn có những nguy hiểm không nhìn thấy nữa. Hạch tâm chỉ là khởi đầu. Bây giờ ngươi chỉ mới là trúc cơ tầng 2, con đường sau này vẫn còn rất xa. Là hộ đạo giả của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đi xa hơn trên con đường tu hành, mà không phải chỉ dừng lại tại đây. Thẩm Bình nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Hỏa Vũ chân nhân. Hắn lần nữa cung kính nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thời gian tiếp theo, hai người ở trong tĩnh thất mặc dù không trao đổi quá nhiều, nhưng lại càng thêm quen thuộc với nhau. Ít nhất Thẩm Bình không còn nhớ đường cong của Bùi Hỏa Vũ nữa. Vài ngày sau, phi thuyền lần đầu tiên rung động dữ dội. Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía Thẩm Bình, Nam Viêm Châu là một lục địa tu hành có vị trí tương đối xa xôi trong năm châu bốn biển, từ nơi khảo hạch đến Bắc Nham Chiểu Vực nơi ngươi ở cần phải tiến hành 3 lần truyền tống khoảng cách xa, mỗi một lần truyền tống đều phải hao phí lượng lớn năng lượng. Chỉ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Kim Đan trưởng lão của mỗi tổng cứ điểm mới có thể cưỡi loại phi thuyền này. Ngoài ra, khảo hạch khách khanh đặc biệt và khách khanh hạng nhất đều sẽ có tu sĩ chuyên môn phụ trách điều khiển phi thuyền đưa đón. Ngươi là thành viên hạch tâm, sau này nếu muốn đi đều có thể trực tiếp xin. Thẩm Bình nghe ra một tia hâm mộ của vị Hỏa Vũ chân nhân này, không khỏi nói, Bùi tiền bối, lấy thực lực của ngươi hẳn cũng có thể sử dụng chứ. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, có thể, nhưng cần phải xếp hàng chờ đến lượt. Lại hai lần kịch liệt sóc nảy. Thuyền bay hình kiếm rốt cục cũng đi tới khu vực Bắc Nham Chiểu Vực. Cùng lúc đó, tổng cứ điểm đóng quân của Chân Bảo Các ở Thanh Dương thành Ngụy Quốc. Trưởng lão Kim đang nhận được tin tức. Khách khanh đặc biệt Thẩm Bình sắp trở về. Nhanh chóng nghênh đón. Cả người Kim đang trưởng lão đều chấn động. Hắn nghe đi nghe lại tin tức truyền đến, cho đến khi xác nhận mình không nghe lầm, trong mắt trào ra mừng rỡ khó có thể tưởng tượng. Thông qua khách khanh đặc biệt. Khu vực tổng cứ điểm 12 quốc gia tại Ngụy Quốc này bao nhiêu năm, cuối cùng cũng sinh ra một vị khách khanh đặc biệt, mà với tư cách là trưởng lão phụ trách tổng cứ điểm. Mỗi lần nộp đơn xin một số tài nguyên đều phải cúi đầu. Động bộ 7 đại vực. Các vực khác phân chia tài nguyên xong, phần còn lại mới đến lượt Bắc Nham Chiểu Vực, cuối cùng mới có thể đến 12 quốc gia. Bây giờ, rốt cục cũng chờ đến lúc trời sáng sau cơn mưa, có khanh đặc biệt sinh ra. Sau này tài nguyên trong châu tất sẽ nghiêng về phía này. Hơn nữa danh ngạch khách khanh nhất đẳng đi tới tổng bộ cũng sẽ gia tăng. Suy nghĩ đến đây, Kim Đan trưởng lão nở nụ cười. Vừa cười hắn vừa truyền tin xuống. Tổng cứ điểm Chân Bảo Các. Dù là chấp sự, người chủ trì đấu giá, nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng khách khanh. Tất cả các thành viên nhanh chóng chờ ở hậu viện. Vài canh giờ sau, tất cả các thành viên Chân Bảo Các đều đã đến đông đủ ở hậu viện. Hạ tiền bối. Trưởng lão truyền tin không biết là chuyện gì. Có khách khanh nghi hoặc hỏi. Kim Đan trưởng lão Chân Bảo Các rất ít khi truyền tin thông báo, tình huống này bình thường đều có liên quan đến Nguyên Anh, cũng chỉ khi đầm lầy Vân Sơn xảy ra chuyện lần trước, nên mới thường xuyên hơn một chút. Hạ chấp sự nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là trong lòng lại nghĩ đến Thẩm Bình đi khảo hạch khách khanh đặc biệt. Mặc dù hắn biết rất khó để vượt qua, nhưng luôn luôn có một tia kỳ vọng không thực tế. Thời gian còn chưa tới nửa năm, nếu như thật sự là Thẩm khách khanh, vậy. Quanh. Lúc tâm tư hạ chấp sự đang phập phồng, pháp lực Kim Đan chân nhân mạnh mẽ giống như sóng nước lan ra. Nhất thời, ánh mắt của tất cả tu sĩ hội tụ ở cửa sảnh đường hậu viện. Chỉ thấy Bành trưởng lão bước qua cánh cửa đứng ở nơi đó. Đôi mắt hắn đảo qua. Thần thức Kim Đan viên mãn xẹt qua. Biểu tình uy nghiêm trang trọng. Chư vị đạo hữu. Tổng cứ điểm của Chân Bảo các ngụy quốc ta, Nguyên Tam đẳng khách khanh Thẩm Phù Sư đã thành công thông qua khảo hạch khách khanh đặc biệt, sắp trở về. Thanh âm trầm thấp mạnh mẽ rơi xuống. Tiểu viện lập tức yên tĩnh. Khách khanh đặc biệt. Bốn chữ nặng như núi này khiến cho tất cả tu sĩ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thẳng cho đến khi khuôn mặt Bành trưởng lão luôn uy nghiêm lộ ra nụ cười. Tất cả tu sĩ đều chấn động. Thông qua. Thật sự thông qua. Sâu trong đôi mắt của Hạ Chấp Sự chợt xuất hiện vẻ mừng như điên khó có thể tả, hắn giống như bị tâm thần không ngừng lẩm bẩm lải nhải. Kim đan chân nhân 500 thọ nguyên. Hắn đã hơn 400 rồi. Mắt thấy không hề có hy vọng kết anh, nên hắn chuẩn bị hưởng thụ chút thời gian còn lại, bây giờ bình minh đã đến. Chỉ cần có thể đột phá đến nguyên anh. Phong cảnh thế giới này. Hắn lại có thể tiếp tục nhìn thêm 1.000 năm. Hạ Chấp Sự nắm chặt nắm tay, tất cả lẩm bẩm hóa thành một cái tên, Thẩm Phù Sư. Người cũng phấn khích không kém, còn có Khúc Chưởng Quỷ đứng ở cuối hàng khách khanh nhị đẳng. Dù thế nào hắn cũng không ngờ Thẩm Phù Sư lại có thể thông qua khảo hạch khách khanh đặc biệt, thật không thể tin được. Luyện khí viên mãn có thể lấy được tư cách ngọc bội đã vô cùng hiếm thấy rồi. Muốn trở thành khách khanh đặc biệt. Độ khó chẳng khác gì lên trời. Mà bây giờ Thẩm Phù Sư lại thành công, rạc, Khúc Chưởng Quỷ nhận thấy có không ít ánh mắt của khách khanh chuyển đến trên người mình. Trong ánh mắt kia tràn ngập hâm mộ còn có vài phần nhiệt tình muốn kết giao. Hắn hít vào vài hơi thật sâu. Đè xuống cổ hưng phấn này, trở về với nụ cười tiêu chuẩn. Ở vị trí rất gần cửa hội trường. Năm vị kim đan lúc trước đánh giá tư cách khảo hạch của Thẩm Bình, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Ý cười này tự như đang nói. Ánh mắt của bọn họ quả nhiên không tầm thường. Độc lập với vị trí chấp sự, khách khanh, chưởng quỹ là chủ trì đấu giá. Trong đôi mắt của Mỹ Phụ họ Thu vừa có ngoài ý muốn, vừa có vui mừng. Nàng theo bản năng nhớ lại lúc khảo hạch tư cách, vị Thẩm Phù Sư kia đi theo phía sau, ánh mắt tựa hồ muốn khóa ở đường cong làn váy mượt mà. Khách khanh đặc biệt. Nhìn thêm vài lần cũng không quá đáng. Phi thuyền hình kiếm. Bên ngoài tỉnh thất, thanh âm Ô Sơn vang lên, Thẩm khách khanh, đã đến ngụy quốc. Một lát sau, Thẩm Bình đứng ở lan can phía trước phi thuyền, hắn nhìn xuống lãnh thổ rộng lớn của ngụy quốc, sơn mạch, sông ngòi, rừng rậm, cùng với quốc gia phàm nhân rộng lớn, còn có phường thị tu chân giới, khu mỏ linh thạch vân vân tạo thành cảnh sắc thế gian. Đây là quốc gia tu hành của Thẩm đạo hữu. Bùi Hỏa Vũ nhẹ giọng nói. Thẩm Bình gật đầu. Đúng vậy, ngụy quốc là một nơi nhỏ không đáng chú ý, nhưng nơi này lại là nơi ta tu hành sinh sống. Hai người đang nói chuyện. Những vùng phong cảnh rộng lớn bay ngang qua. Chẳng bao lâu, tốc độ phi thuyền hình kiếm chậm lại. Phía dưới chính là Thanh Dương Thành. Ô Sơn mặc trường bào xanh nói, Thẩm khách khanh, Bùi đạo hữu, mạo phạm rồi. Pháp lực nguyên anh của hắn khởi động. Trong nháy mắt, động quang lóe ra. Phi thuyền lập tức đáp xuống hậu viện tổng cứ điểm Chân Bảo Các. Theo quang mang pháp lực dần nhạt đi. Bên tai Thẩm Bình vang lên giọng nói. Tất cả trưởng lão, chấp sự, người chủ trì đấu giá, khách khanh, chưởng quỹ tổng cứ điểm Chân Bảo Các, cung nghênh Thẩm khách khanh. Lời vừa dứt. Hạ chấp sự, Khúc chưởng quỹ, Mỹ phụ họ Thu và các tu sĩ nhao nhao cung kính nói, cung nghênh Thẩm khách khanh. Khuôn mặt Thẩm Bình tràn ngập kinh ngạc. Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía Bành trưởng lão, thản nhiên nói, nếu đã chào hỏi, những người xung quanh cũng nên lui ra đi. Bành trưởng lão lập tức vất tay, đều lui ra. Vâng. Tất cả tu sĩ lần lượt rời đi. Mà Thẩm Bình dưới sự dẫn dắt của Bành trưởng lão bước qua cánh cửa sảnh đường, lần đầu tiên ngồi ở trên ghế ở sảnh đường, Ô Sơn mặc trường bào xanh cũng ngồi ở bên cạnh. Hắn rất không thoải mái một lần nữa đứng lên, Bành trưởng lão. Như vậy quá long trọng, tại hạ mặc dù thông qua khách khanh đặc biệt, nhưng nếu không có đám người trưởng lão chấp sự dốc sức hỗ trợ, nào có cơ hội như vậy. Bành trưởng lão nở nụ cười, Thẩm khách khanh, bây giờ thân phận của ngươi đã khác, tổng cứ điểm ngụy quốc ta há có thể mất quy củ. Hắn chắp tay, chúc mừng Thẩm khách khanh thành công trúc cơ. Thẩm Bình thấy vậy chỉ có thể khách sáo nói vài câu. Có vị nguyên anh sứ giả từ tổng bộ như Ô Sơn ở bên cạnh. Lại có hộ đạo giả tổng bộ phái ra. Hắn hiểu được khó khăn của Bành trưởng lão. Nếu không dựa theo quy củ hành lễ nghênh đón, vậy chẳng khác gì khinh thường khách khanh đặc biệt, khinh thường tổng bộ Chân Bảo Các. Nhưng khi Bành trưởng lão nhắc tới chuyện muốn tổ chức yến hội chúc mừng khách khanh đặc biệt, Thẩm Bình không chút suy nghĩ thẳng thừng nói cự tuyệt. Thẩm khách khanh, yến hội này không làm được, nhưng trúc cơ yến của ngươi dù sao cũng phải tổ chức chứ. Trúc cơ là chuyện lớn, bước qua ngưỡng cửa này chính là khởi đầu tu hành chân chính, mà trúc cơ yến để tẩy sạch phàm trần, ý nghĩa phi phàm. Bành trưởng lão trịnh trọng nói. Thẩm Bình không tiện cự tuyệt. Gần như mỗi một vị tu sĩ sau khi thành công trúc cơ đều sẽ cử hành trúc cơ yến, nó không chỉ thể hiện tài nguyên nhân mạch, còn khẳng định địa vị tu hành của bản thân. Thấy Thẩm Bình đồng ý, Bành trưởng lão tươi cười càng thêm nhiệt tình. Thẩm khách khanh đi đường mệt nhọc, chuyện trúc cơ yến đợi nghỉ ngơi mấy tháng lại bàn tiếp, đương nhiên danh sách hội yến vẫn còn phải nhờ Thẩm khách khanh tự mình quyết định. Thẩm Bình thở vào nhẹ nhõm, chắp tay nói, vậy phiền Bành trưởng lão. Lúc này Ô Sơn cười nói, bổn sứ giả gần đây cũng không có việc gì, nếu đúng lúc Thẩm khách khanh tổ chức trúc cơ yến, không biết có thể tham gia hay không. Ô Sơn đại nhân có thể đến là vinh hạnh. Thẩm Bình vội vàng nói. Trong lòng lại thở dài một tiếng, nhân tình sợ rằng không thể từ chối được. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Cuối cùng Thẩm Bình cũng bước lên con đường trở về ngõ Hội Tuyền. Chậm rãi dẫm trên bóng nghiêng của Vân Vũ Sam. Nhìn hoàng hôn. Rất nhiều tâm tình của hắn từ từ biến mất. Đáy lòng chỉ còn lại thê thiết. Tuy rằng rời đi chưa đến nửa năm, nhưng cảm giác nhớ nhung này lại dâng nhanh như thủy triều. Càng đến gần tiểu viện, bước chân của hắn càng chậm hơn. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng chờ đợi ở cửa viện, Thẩm Bình ngừng lại. Phu quân. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh một trước một sau chạy tới, ôm chặt lấy vòng eo Thẩm Bình, hai gò má dán lên lồng ngực tựa hồ muốn dốc bầu tâm sự những nhớ nhung những ngày qua. Hắn hít một hơi thật sâu. Hương vị quen thuộc trên người thê thiếp tràn ngập trong hơi thở. Về nhà. Khoảnh khắc này, hắn không thể nào chờ đợi được nữa. Mà Bùi Hỏa Vũ đi theo phía sau Thẩm Bình cách đó không xa, nhìn thấy năm thân ảnh bước nhanh vào trong phòng ốc tiểu viện, khuôn mặt oai hùng hiên ngang lần đầu tiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Thẩm phù sư lọc giáp bản trong khảo hạch khánh khanh đặc biệt, hẳn là một vị tu sĩ đắm chìm trong nghiên cứu phù đạo, khổ tu xa rời trần thế, vừa có thiên phú lại không quên cố gắng mới có thể đạt đến trình độ cao thâm trong kỹ nghệ này. Nhưng không ngờ vị Thẩm phù sư này lại có tận 4 vị đạo lữ, cá nước thân mật. Nhàn hạ thư giãn tinh thần cũng không tệ. Đứng trong sân, thần thức cường đại của Bùi Hỏa Vũ có thể nghe được rõ ràng trong phòng ngủ vang lên 5 tiếng hô hấp dồn dập, nàng không khỏi lắc đầu đóng lại lục thức, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã đến đêm khuya. Ánh trăng rực rỡ bao phủ. Nàng mở mắt ra. Nhìn về phía phòng ngủ. Bên trong vẫn có âm thanh kịch liệt. Nàng lại lắc đầu dứt khoát đi vào tĩnh thất bên cạnh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Mỗi tu sĩ đều có phương thức phóng thích cảm xúc khác nhau. Có lẽ đây là niềm vui của Thẩm phù sư. Vài ngày sau, bên trong phòng ngủ, hồng, trắng, tím, hồng các loại yếm khác nhau cùng y phục mỏng manh lộn xộn chất đống trên sàn nhà, phía trên còn có dấu vết vũng nước khô. Mà chăn gấm trên giường sớm đã nhăn thành một nhúm, có mùi thơm cùng hương vị kỳ lạ hỗn tạp. Thê thiếp cùng Lạc Thanh đều ngủ say trong mộng. Chỉ còn lại Thẩm Bình và Vu Yến tiếp tục chém giết đạo pháp. Phía trên bưởi ngọt có nhiều dấu ấn khác nhau. Mái tóc đen của Vu Yến đã xõa tung, mái tóc đen trên khóe môi nàng dính thành một cục, mơ hồ có vệt trăng trắng. Thật lâu sau, theo một quả tuyết chi hoàng cuối cùng tiêu tan ở nụ hoa, hai người nặng nề ngã xuống. Tu sĩ trúc cơ quả nhiên không phải tầm thường. Phu quân lần này thăng cấp, ngay cả bản chất của đạo pháp cũng hiểu rõ. Đáng tiếc thực lực của thiếp thân không đủ, không cách nào thừa nhận dược hiệu của tuyết chi hoàng, nếu có thể có hai viên tuyết chi hoàng đặt cùng một chỗ. Loại dược lực này có lẽ sẽ mang đến một phong cảnh khác. Thanh âm Vu Yến nhu nhược yếu ớt, giống như đã hao hết chút sức lực cuối cùng. Thẩm Bình nghiêng người nhìn Vu Yến, giơ tay lên vén mái tóc rối bời trên gò má nàng ra sau tai, ôn hòa cười nói, ngủ đi. Mí mắt mệt mỏi của Vu Yến hạ xuống. Phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở đồng đều và nhịp nhàng của các thê thiếp. Nhìn khóe môi hạnh phúc của các thê thiếp. Những cảm xúc lâng lâng từ khi thông qua khảo hạch, giờ phút này lại trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Thành viên hạch tâm, hộ đạo giả Kim Đan chân nhân, tất cả tu sĩ chân bảo các nghênh đón. Tất cả những điều này đều không thể bằng nỗi nhớ nhu mà thê thiếp bộc lộ ra. Hít, hà, hít một hơi thật sâu. Toàn bộ tạp niệm của Thẩm Bình đều biến mất. Nghỉ ngơi một lúc, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Sắc trời đã gần đến giờ ngọ. Hắn quét mắt nhìn về phía giao diện ảo, hào quang năm khung ảo khác nhau hiện lên. Sau khi đột phá đến trúc cơ, hiệu quả của song tu dường như không còn giống như trước. Ánh mắt quét qua, rõ ràng nhất chính là Vu Yến. Vừa nãy song tu liên tục 20 lần, không ngờ lại có đến 18 lần đạt tới hiệu quả đắm chìm, phải biết rằng lần này hắn không dùng linh ngọc sâm cao. Nhưng khá tiếc nuối về thê thiếp. Dù kinh nghiệm phù đạo, tư chất linh căn, thuật pháp kháng tính, thọ mệnh đều tăng lên, nhưng hiệu quả đắm chìm lại không có lấy một lần. Đương nhiên nếu dùng linh ngọc sâm cao pha loãng dược lực, ngược lại có thể đạt tới hiệu quả đắm chìm, nhưng hôm nay trúc cơ, hắn lo lắng các thê thiếp không chịu nổi. Cuộc sống của Thẩm đạo hữu cũng vui vẻ nhỉ. Tu hành khô khan, đương nhiên phải có chút thú vui, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Thẩm Bình nhìn về phía Bùi Hỏa Vũ. Trải qua nửa tháng làm quen trong tỉnh thất phi thuyền, khi đối mặt với vị kim đan hộ đạo giả này, hắn cũng không còn quá câu nệ, trong lời nói cũng thoải mái hơn, thậm chí lâu lâu còn không kiên nể gì mà thưởng thức đường cong thon dài tự nhiên của nàng. Bùi tiền bối không có đạo lữ sao? Hắn hỏi. Có thể tu thành kim đan chân nhân, tuổi tác cũng không thấp, dù linh căn siêu việt cũng cần hơn 100 năm. Bùi Hỏa Vũ trước mắt khẳng định đã trải qua không ít năm tháng thăng trầm. Không có. Ta tu hành sát phạt chi đạo, không cần đạo lữ. Bùi Hỏa Vũ không tiếp tục đề tài này nữa, nàng nhắc nhở, Thẩm đạo hữu, trở thành thành viên hạch tâm của chân bảo các không có nghĩa là ngươi có thể yên tâm hưởng thụ đãi ngộ tài nguyên phong phú, nếu lười biếng trì trệ, cho dù trình độ phù đạo ngươi không tệ, cuối cùng cũng sẽ trở thành bình thường. 15 năm nhìn như không ngắn, nhưng muốn tiến thêm một bước trên con đường phù đạo là vô cùng khó khăn. Quyển kinh thư mà ngươi lấy được trước khi rời đi vô cùng hữu dụng. Nếu rảnh rỗi, Thẩm đạo hữu vẫn nên nghiên cứu thêm thì hơn. Nói xong, Bùi Hỏa Vũ một lần nữa trở về tỉnh thất, sau này ta sẽ ở tỉnh thất này, khi nào ra cửa thì gọi một tiếng là được. Thẩm Bình chắp tay nói, đa tạ Bùi tiền bối quan tâm. Hắn đến linh trì tỉnh thất. Không vội vàng lấy kinh thư trong hộp ngọc ra xem, mà là lấy hạch tâm ngọc bài ra trước. Thần thức thẩm thấu bên trong. Công pháp trúc cơ. Thần thức vừa truyền đi. Trong ngọc bài hiện lên lượng lớn công pháp, đều là trúc cơ cấp. Khi luyện khí. Hắn tu luyện công pháp gia truyền, bộ công pháp này rất thích hợp cho tứ hệ tạp linh căn như hắn tu hành, nhưng hôm nay đột phá đến trúc cơ phải thay đổi bộ công pháp khác. Trong tỉnh thất phi thuyền. Thẩm Bình đã xem qua rất nhiều công pháp trúc cơ, công pháp đứng đầu cần không ít điểm cống hiến, dù hắn dùng toàn bộ gia sản đổi lấy điểm cống hiến cũng không mua nổi, còn lại công pháp cao cấp, công pháp thượng thừa, công pháp bình thường lại cần ít điểm cống hiến hơn rất nhiều. Chỉ là công pháp tu hành khác nhau, vi năng cũng khác nhau không nhỏ. Như công pháp trúc cơ đứng đầu tu luyện đến thâm sâu, có thể thu được thần thông công pháp. Mà uy lực của thần thông, Thẩm Bình đã chứng kiến qua. Công pháp cao cấp, công pháp thượng thừa sẽ không có loại hiệu quả này. Hắn đã hỏi Bùi Hỏa Vũ về vấn đề lựa chọn công pháp, đối phương chỉ nói một câu, công pháp tu hành không phân cao thấp, thích hợp với mình mới là quan trọng nhất. Tư chất linh căn của ta có thể không ngừng tăng lên, hơn nữa còn có thể tự động sinh ra. Như vậy thích hợp nhất chính là Càn Nguyên Kinh, môn công pháp này sau khi tu thành có thể thoải mái thừa nhận linh căn thuộc tính khác nhau. Hắn suy ngẫm. Lựa chọn công pháp tương đối quan trọng, nó liên quan đến tốc độ tu hành và giới hạn tăng trưởng trong tương lai. Có tài nguyên chân bảo các. Thẩm Bình đương nhiên lựa chọn công pháp đứng đầu, Càn Nguyên Kinh chính là một môn đứng đầu trong đó, nhưng cho dù là công phá, trúc cơ, cống hiến cũng không ít. Nếu hắn muốn mua, hắn phải tích lũy một thời gian. Ngoại trừ Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao, các loại linh dịch tài nguyên tạm thời không dùng. Vậy thì tích góp trước. Sau khi đột phá đến trúc cơ, Hắn còn chưa đi thử chế tác phù chú cấp 2 trung phẩm và thượng phẩm, chỉ cần có thể chế tác thành công phù chú cấp 2 thượng phẩm, việc mua công pháp đỉnh cấp chỉ cần 2-3 tháng là được. Còn có vấn đề thể chất của Lạc Thanh, hiện giờ cũng có thể giải quyết. Suy nghĩ đến đây, tâm tình Thẩm Bình vui vẻ hẳn lên. Huyết mạch đặc biệt của Lạc Thanh chỉ cần giải quyết được hạn chế thể chất thừa nhận là có thể tiếp tục tu hành, mà với đặc tính huyết mạch của nàng, đến lúc đó lựa chọn một môn công pháp thủy thuộc tính sẽ làm ít công nhiều, tương lai trúc cơ không phải là việc khó. Đang chuẩn bị rời khỏi thần thức nghiên cứu kinh thư phù đạo. Trong ngọc bài bỗng nhiên truyền đến giọng nói. Thẩm đạo hữu. Ta là Ngô Thanh Lăng. Ngươi có thể nghe được không? Ngô Thanh Lăng là tu sĩ Trung Thánh Châu, hắn nằm ở Nam Viêm Châu, khoảng cách giữa hai bên không biết cách nhau bao nhiêu vạn dặm. Cho dù là truyền tấn ngọc có phạm vi cực rộng cũng không thể truyền tin ở khoảng cách xa như vậy, nhưng ngọc bài hạch tâm này lại có thể làm được. Tuy công dụng của ngọc bài đã giới thiệu về điều này, nhưng hiện tại chính tai nghe được giọng của Ngô Thanh Lăng, Thẩm Bình vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Có thể. Hắn trả lời. Ngô Thanh Lăng rất nhanh trả lời, Thẩm đạo hữu, lần trước trao đổi ở tỉnh thất, về tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao và công dụng của các loại đan dược khác. Ngươi còn chưa nói, gần đây tiểu nữ tử tu tập quyển kinh thư kia phát hiện cần thử luyện chế loại đan dược này, mới có thể tiến thêm một bước, hy vọng Thẩm đạo hữu có thể giải đáp. Thẩm Bình không khỏi hỏi, Ngô đạo hữu, ngươi chắc chắn trên kinh thư nhất định phải luyện chế loại đan dược này, mới có thể đề cao trình độ đan đạo của ngươi sao? Trung Thánh Châu. Bên trong động phủ linh mạch cấp 6. Ngô Thanh Lăng mặc sa y mỏng màu hồng, khuôn mặt tao nhã do dự không chắc. Nàng cầm ngọc bài hạch tâm đi tới đi lui, ước chừng một lúc lâu lại nhịn không được mà lần nữa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thẩm đạo hữu. Phía trên kinh thư đan đạo cũng không nói rõ. Chỉ là tiểu nữ tử muốn luyện chế một vài đan dược chưa từng thử qua. Mà những đan dược đặc biệt như tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao, hàm lộ đan. Ngay cả tài liệu luyện chế cần thiết của những loại đan này tiểu nữ tử còn không biết. Lúc nàng ngồi xuống cũng trở nên lo lắng hẳn lên. Sau đó lại lập tức bổ sung, Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử biết ngươi có chút cố kỵ. Lần này, Ngô Thanh Lăng đợi hơn nửa ngày cũng không thấy tiếng đáp lại. Nàng cắn môi tức giận nói, phù sư nhát gan. Tiểu viện ngõ hội tuyền. Trong tỉnh thất, Thẩm Bình biết trong hạch tâm ngọc bài có thể xem được công dụng của tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao, nếu Ngô Thanh Lăng không phải muốn đùa hắn, thì chính là thật sự không tra được, nếu nằm ở vế sau. Vậy chuyện này không đơn giản. Có thể thông qua chân bảo các mạnh mẽ xóa đi những thông tin về đan dược này. Người có thể làm được điều đó tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Bởi vậy mặc cho Ngô Thanh Lăng xin xỏ thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Mở hộp ngọc. Bên trong đặt một quyển kinh thư. Ngón tay di chuyển. Bên trong có rất nhiều dòng chữ kỳ lạ đang nhấp nháy. Những dòng chữ này phản phất như phù chú, lại giống như phù chú xếp thành hàng với nhau, nhưng lại không hoàn chỉnh. Thẩm Bình nhìn từ đầu đến cuối một lần, lập tức muốn khóc. Dường như đang đọc thiên thư. Đây là kinh thư phù đạo gì chứ? Hắn tự cho rằng trình độ phù đạo của mình cũng coi như không tệ, nhưng những dòng chữ kỳ lạ bên trong này hắn hoàn toàn nhìn không hiểu, điều này làm cho hắn cau mày lại. Trước khi đi, vị lý tiền bối kia đã nói chỉ cần nghiêm túc tu tập quyển kinh thư này, là có thể đề cao trình độ phù đạo của bản thân. Nhưng bây giờ, ngay cả đọc hắn còn chả hiểu, chứ nói gì đến việc tu tập. Kiên trì. Thẩm Bình tiếp tục nghiên cứu. Chớp mắt đã trôi qua mấy chục ngày, hắn hoàn toàn buông tha. Rất có thể liên quan đến bản chất thần thông phù đạo. Hắn thở dài. Có thể thông qua vòng thứ hai và thứ ba khảo hạch khách khanh đặc biệt, thật ra là do hắn đi đường tắt. Thần thông phù đạo hình thành giống như in ở huyết dịch thức hải, căn bản không cần hiểu rõ cũng có thể trực tiếp thi triển ra. Làm sao bây giờ? Thẩm Bình lâm vào trầm tư. Lần đầu tiên hắn cảm thấy trình độ phù đạo của mình không ngờ lại thấp như vậy. Ngày hôm sau, đầu giờ thìn, bên trong thính đường tiểu viện, hương thơm của cháo thịt gạo linh tỏa ra. Mà các thê thiếp cúi đầu im lặng không lên tiếng, động tác ăn cơm nhai nuốt chậm rãi không phát ra chút âm thanh nào, tựa hồ sợ quấy rầy đến Thẩm Bình. Những ngày này, phu quân song tu mất tập trung, cau mày, rõ ràng là có phiền lòng. làm thê thiếp. Các nàng biết mình không giúp được gì, chỉ có thể cố gắng giúp phu quân thoải mái ở phương diện sinh hoạt. Ăn xong, Vu Yến mang theo các thê thiếp đến cửa hàng Nam Thành. Thẩm Bình không đi Linh Trì Tĩnh Thất nghiên cứu tu tập kinh thư nữa, hắn đi đến phòng chế phù lấy tài liệu luyện chế phù chú cấp 2 trung phẩm ra, đầu tiên là tĩnh tâm cầu phúc một phen, tiếp theo bắt đầu chế tác lôi quang phù cấp 2 trung phẩm. So với lôi quang phù cấp 2 hạ phẩm, phù chú trung phẩm này có uy lực mạnh hơn, cho dù tu sĩ trúc cơ sơ kỳ dưới tình huống không có phòng bị cũng bị thương. Cứ như vậy lại qua 3 ngày. Hắn nhìn đống tài liệu luyện chế lôi quang phù thất bại bày la liệt trên bàn, lông mày càng nhíu chặt. Chế tác phù chú trung phẩm cấp 2 không dễ dàng gì. Thất bại là bình thường. Nhưng hắn đã bước vào trúc cơ, tiêu chuẩn phù đạo sớm đã đạt tới cấp 2 thượng phẩm, dù có thất bại cũng không thể ngay cả 100 đường linh văn đầu tiên cũng không vẽ thành. Trước khi tham gia khảo hạch, Thẩm Bình có thể phát họa ra hơn 400 đường linh văn, bây giờ thực lực tăng lên, số lượng lại giảm xuống. Điều này không bình thường. Dừng bùa lại. Hắn đi ra khỏi phòng chế phù. Nâng đôi mắt lên. Tới gần giờ ngọ, ánh sáng mặt trời gay gắt khiến hắn cảm thấy có chút chói mắt. Ta có vấn đề. Đứng yên tại chỗ. Hắn sững sờ nhìn mặt trời chói chang, lặng lẽ thở dài. Quyển kinh thư kia cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Xem không hiểu, sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề. Mà vấn đề phần lớn đều đến từ thân phận khách khanh đặc biệt của hắn. Lắc đầu. Thẩm Bình nghĩ đến mấy ngày gần đây các thê thiếp dè dặn, hắn nhìn thấy, nhưng trạng thái phiền muộn này thật sự không khiến hắn sinh ra tâm tư khác. Ánh mắt liếc nhìn cây táo ở góc sân. Hắn đi qua cầm lấy gáo nước tưới vài lần, sau đó rốt cuộc cũng không nén được phiền muộn, trực tiếp lấy ra truyền tấn phù thấp giọng nói, ẩn linh cư, lập tức. Cửa hàng Bằng Vân. Một cấm nhàm chán dựa vào quầy, đường nét nặng trịch của chiếc váy hoa văn bạc của nàng đè lên quầy, cánh tay nâng nửa gò má, đôi mắt dưới mái tóc trước trán không còn ngọt ngào như xưa. Nữ tu vừa mới được chiêu mộ trong cửa hàng bận trước bận sau, thỉnh thoảng quét mắt qua hiện lên vẻ hâm mộ. Cùng là tiếp tân. Nhưng khác biệt lại không nhỏ. Buông cảm nhận được truyền tấn phù chấn động. Một cấm lấy ra xem, đôi mắt lập tức có màu sắc hơn. Nhất là khi nghe được giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, hai chân nàng không khỏi căng thẳng, hơi thở tựa hồ ngửi được mùi hương độc đáo phát ra từ thân ảnh rộng lớn kia. Hơn nửa năm chờ đợi. Giống như chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Nghĩ đến lực lượng dũng mãnh như núi rừng kia. Một cấm cảm giác có thứ gì đó muốn xông ra. Đồng trưởng quỷ. Ta phải ra ngoài một chuyến. Hôm nay sẽ không trở lại cửa hàng. Trưởng quỷ nhìn thấy biểu tình của một cấm, giống như đã đoán được cái gì đó, vội vàng nhiệt tình nói, đi đi, đúng rồi, nếu có thể, hỏi vị khách khanh kia, lần đấu giá này chân bảo các có trúc cơ đan hay không? Ẩn linh cư. Một cấm đi tới phòng đã được đặt trước. Khi cánh cửa mở ra, hai gò má nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy một vị nữ tu mặc giáp nhẹ tư thế oai hùng hiên ngang xuất hiện ở trước mắt, trên người tản mát một tia pháp lực khiến nàng ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ra mắt tiền bối. Một cấm vội vàng hành lễ. Bùi Hỏa Vũ liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại. Hàng lông mày oai hùng hiên ngang của nàng nhẹ nhàng nhíu lại. Mà bên trong phòng, một cấm bước nhanh đến trước mặt Thẩm Bình, nghi hoặc nói, Thẩm phù sư, vừa rồi vị tiền bối kia là. Nói được một nửa, nàng kinh ngạc nhìn Thẩm Bình, linh áp như có như không nhào tới trước mặt. Trúc cơ. Chúc mừng Thẩm phù sư bước vào trúc cơ. Vừa nhận ra, trên mặt một cấm lộ ra vẻ vui mừng. Thẩm Bình lại không hé răng, hắn vươn tay túm lấy thắt lưng váy, mạnh mẽ kéo về phía mình, lực đạo cường đại nhất thời khiến một cấm ngã vào trong ngực. Đồng thời xoẹt xoẹt. Chiếc váy xinh đẹp bị xé nát. Dưới ánh đèn pha lê. Làn da trắng nõn, sáng bóng không tì vết. Lại một tiếng xoẹt vang lên. Dư hấu nặng trịch không còn bị trói buộc nữa. Gò má một cấm đỏ ửng. Nhưng rất nhanh giữa hai hàng lông mày nàng đau đớn nhíu lại. Cây táo trong tình huống chưa có nước tưới tiêu trước, cứ như vậy bị gió thổi mưa đánh. Nàng cắn môi. Không biết vì sao trước mắt hiện lên một cảnh tượng đã từng nhìn thấy. đó là một chiếc thuyền phẳng trôi nổi trên hồ. Yếu đuối và nhỏ bé. Mỗi lần sóng biển mãnh liệt quét qua đánh ập vào, thuyền nhỏ sẽ rung lắc dữ dội. Thậm chí còn có một lượng lớn nước hồ tràn vào trong thuyền. Mà Dư Ngọc đặt trên thuyền nhỏ, cũng giống như lục bình không rễ tùy ý dập dờn. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt hồ mới khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua thuyền nhỏ đã không còn chịu nổi hỗn độn, thậm chí đáy thuyền đã bị vỡ ra một lỗ nhỏ, không còn đường nét ngày xưa. Một Cấm lấy lại tinh thần. Mái tóc đen nhánh tán loạn cúi thấp xuống, rồi im lặng được gội sạch. Thẩm Bình ngồi trên ghế. Cứ yên lặng quan sát như vậy, lúc Một Cấm nâng đôi mắt lên, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, vẫn giữ quyết định chứ? Gò má Một Cấm ngọt ngào bỗng nhiên nở nụ cười, đây là điều tiểu nữ tử muốn, hiện giờ Thẩm phù sư trúc cơ thành công, tiểu nữ tử sẽ càng thêm kiên định với quyết định của mình. Đôi mắt nàng trong veo. Không có một chút tạp nhiệm nào. Xoay người. Tự mình. Ngồi xuống. Đầu giờ Hợi, ngõ Bành Thủy, Thanh Dương Thành. Đây là lần đầu tiên Thẩm Bình tới nơi này. Nhìn khóe môi Một Cấm mang theo nụ cười vui vẻ, đi về phía căn nhà dày đặc trong ngõ nhỏ. Hắn lặng lẽ mở giao diện ảo ra. Ngươi song tu với đạo lữ 20 lần, tư chất thủy hệ linh căn cộng 40, tư chất lôi hệ linh căn cộng 40, đạo lữ phục tùng ngươi, độ hảo cảm hiện tại, 100 cộng 20, song tu cộng thêm 6, ngân sắc cộng thêm 10, tăng thêm ngoài định mức 4, thủy hệ linh căn giả hạ phẩm, thật 4200/50000, lôi hệ linh căn giả hạ phẩm, thật 4200/50000, ánh sáng bạc lấp lánh nở rộ. Thẩm Bình giật mình. Thật ra hắn chưa bao giờ để Một Cấm ở trong lòng, đối phương cũng chỉ là người mà hắn lâu lâu gọi tới làm bạn, lần này tâm tư phiền não muốn tận tình phóng thích một phen. Lúc này mới nhớ đến Một Cấm, cho dù là song tu hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Kết quả không ngờ khung bạc lại hiện lên. Nghiêm túc nhìn lại. Ánh mắt của hắn dừng lại trên dòng chữ thứ hai. Đạo lữ phục tùng. Đây là trúc cơ sao? Ngẩng đầu lên một lần nữa. Bóng lưng Một Cấm đã biến mất. Nhưng cảm xúc lo được lo mất trong lòng Thẩm Bình giờ phút này đều tiêu tán. Hắn cười cảm khái, đây là trúc cơ. Không đọc được kinh thư thì đã thế nào? Chỉ cần không ngừng đi về phía trước, không ngừng tăng lên. Tương lai đã từng khát khao, đã từng mong đợi cuối cùng sẽ trở thành sự thật. Về nhà. Thẩm Bình thoải mái nói. Bùi Hỏa Vũ dừng ở phía sau, sắc mặt dâng lên vẻ cổ quái, nàng đương nhiên cũng để ý thấy tâm tình biến hóa của vị thành viên hạch tâm này, chỉ là càng nghĩ nàng càng không hiểu, chỉ sủng hạnh một nữ tu luyện khí mà thôi. Lại có thể làm cho tâm tình bình thản. Đêm khuya. Trong phòng ngủ. Thẩm Bình một lần nữa khôi phục dũng mãnh trước kia. Liên tục mấy lần liền khiến cho các thê thiếp hoàn toàn khâm phục khẩu phục. Mặc dù rất mệt mỏi. Nhưng các thê thiếp lại cực kỳ vui vẻ. Hai gò má Lạc Thanh ngồi xếp bằng bên giường lộ ra nụ cười. Mà tiểu viện trầm mặc mấy chục ngày, một lần nữa khôi phục lại tiếng cười nói. Ngay cả những cây táo ở góc cũng đón ánh mặt trời tỏa ra hương thơm. Ngày hôm sau, ăn sáng xong không bao lâu, tiểu viện số 13 ngõ Hội Tuyền đón một vị khách đến bái phỏng. Khúc tiền bối, mau mời vào. Thẩm Bình vội vàng chắp tay nói. Khúc trưởng quỹ mang theo đạo lữ đoan trang tú lệ bước vào tiểu viện, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình. Thẩm khách khanh, hôm nay trúc cơ thành công, nếu cứ gọi tiền bối thật sự rất xa cách. Về sau cứ kêu đạo hữu là được. Thẩm Bình gật đầu, Khúc đạo hữu, nếu không phân biệt, vậy đừng gọi khách khanh nữa. Khúc trưởng quỹ lập tức vỗ tay, như vậy mới đúng nha, Thẩm đạo hữu. Hai người nhìn nhau cười. Đến phòng lớn. Khúc trưởng quỹ đầu tiên là giới thiệu đạo lữ một chút, sau đó thấp giọng hỏi, vị tiền bối kia đâu? Bùi tiền bối ở tỉnh thất. Nàng không thích bị quấy rầy. Nghe vậy, Khúc trưởng quỹ liên tục gật đầu. Hàn huyên vài câu mới tiến vào vấn đề chính. Lần này khúc trưởng quỹ đến cửa bái phỏng, chủ yếu là vì trúc cơ yến mà đến, từ chỗ hạ chấp sự hắn có nghe được yến hội lần này của Thẩm khách khanh rất có thể sẽ có tu sĩ Nguyên Anh tới ngồi, do vậy cho dù là khách khanh chân bảo các cũng chưa chắc có tư cách được mời. Khúc trưởng quỹ mặc dù là trúc cơ trung kỳ, thân phận địa vị cao hơn tam đẳng khách khanh, nhưng so với nhị đẳng khách khanh thì có chút không bằng. Bởi vậy hắn tới đây chủ yếu là để thăm dò một chút. Khúc đạo hữu, chúng ta quen biết nhau ở Thanh Dương Thành, trúc cơ yến này nếu thiếu ngươi, chẳng phải là một tiếc nuối lớn sao? Còn cả Đinh trưởng quỷ, hắn ở Vân Sơn Phường bên kia đường xá tương đối xa xôi, còn phải nhờ Khúc đạo hữu thông báo trước một tiếng. Thẩm Bình nghiêm túc nói. Khúc trưởng quỷ vừa nghe, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, Thẩm đạo hữu yên tâm, ta sẽ thông báo cho Đinh trưởng quỷ, mặt khác Sùng khách khanh bên kia. Thẩm Bình nghi hoặc nói, Sùng tiền bối mấy năm nay đều mang đệ tử lịch lãm bên ngoài, nghe nói đi sâu vào nội địa Việt quốc, không biết hành tung, cho dù có thông báo, sợ cũng khó có thể trở về. Khúc trưởng quỷ cười nói, tháng trước Sùng khách khanh đã trở lại Ngụy quốc, bây giờ đang ở khu vực Nam Châu Ngụy quốc, nếu hắn biết Thẩm đạo hữu trúc cơ, khẳng định sẽ lập tức mang theo đệ tử trở về. Thẩm Bình nghe ra ý tứ trong lời nói của Khúc trưởng quỷ. Sùng khách khanh nếu tham gia, rất có thể sẽ mang theo đệ tử cùng đến. Nghĩ đến tiểu yến lần trước ở Thanh Dương Hồ. Đệ tử Sùng khách khanh lễ phép khiêm tốn, cũng tự mình rót rượu cho hắn. Hắn cười nói, nếu đã như thế, vậy cũng thông báo một tiếng. Tiếp theo tùy ý tán gẫu vài câu. Khúc trưởng quỷ mang theo đạo lữ cáo từ rời đi. Mà bọn họ rời đi không bao lâu, cửa tiểu viện nên đón một vị kim đan chân nhân. Đấu giá hội chân bảo các có tu sĩ chuyên phụ trách chủ trì, bọn họ khác khách khanh chấp sự, là người được phái xuống từ chân bảo các quản lý Nam Chiểu Vực, Hỏa Thiềm Động Bộ, dù là ở tổng cứ điểm Ngụy Quốc hay là phân điểm như Vân Sơn Phường cũng sẽ không chiêu mộ khảo hạch từ Ngụy Quốc và 12 quốc gia. Những tin tức này trước kia Thẩm Bình không biết, nhưng theo thân phận quyền hạn tăng lên, hắn có thể dễ dàng biết được từ trong hạch tâm ngọc bài. Người chủ trì muốn thăng cấp sẽ có yêu cầu nghiêm khắc hơn, nhưng đãi ngộ cũng nhiều hơn. Giống như vị kim đan chân nhân trước mắt này chính là người chủ trì đấu giá đầu tiên của tổng cứ điểm, mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng đãi ngộ sánh ngang với hạ chấp sự. Lúc Thẩm Bình đi tới, ánh mắt theo bản năng dừng lại trên váy cung trang trang trọng tao nhã. So với lúc khảo hạch tư cách, bộ quần áo cung trang này càng thêm đầy đặn. Đường cong nguy nga diễn tả vẻ đẹp đẹp thùy mị vô cùng tinh tế. Chỉ đứng ở đó, khí chất quyến rũ của nàng khiến cho người ta quên mất đây là một vị kim đan chân nhân. Thu tiền bối. Thẩm Bình chắp tay hành lễ. Thu chân nhân mỉm cười mà đứng, mạo muội đến cửa, không quấy rầy Thẩm khách khanh tu hành chứ. Tiền bối nói đùa. Ngài có thể đến cửa quả thực làm cho tiểu viện này càng thêm rực rỡ. Mau mời vào. Hai người đi vào hội trường. Thẩm Bình tự mình rót đầy linh trà đưa qua. Thu chân nhân uống một ngụm, lại đi thẳng về phía trước, đôi mắt đánh giá căn phòng khách được bày biện đơn giản, bước chân nàng nhẹ nhàng mà giàu tiết tấu, mỗi lần đi lại một bước, điểm tròn trịa phía sau tóc mai càng thêm một phần mị lực. Thẩm Bình cũng đứng dậy theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.